Khí vũ trụ, chương 574, thiền nữ Mục Đồng Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 574, thiền nữ Mục Đồng Châu. Nữ nhân kia tại theo dõi chúng ta. Niệm nói ra, thần Vân Tiên Trì rất nghiêu sao. Rõ ràng dám ở Vọng Xương Mạc Hải thiết tạp. Lam Tiểu Bố nghi ngờ hỏi. Niệm ha ha cười cười. Thần Vân Tiên Trì cũng không tính là rất nghiêu. Lúc trước bọn hắn ra hai cái thần vương. Còn có tự là cùng Bách U Thần Đình quan hệ có chút phức tạp. Bách U Thần Đình đạo quân nghe nói tự là xuất từ thần Vân Tiên Trì. Cái này cái tông môn công pháp gọi thần Vân Đạo. Đáng tiếc chính là, thần Vân Đạo môn công pháp này tuy nhiên cường. Lại thiếu khuyết căn cơ. Thủy chung không cách nào đi ra cấp cao nhất cường giả. Thần Vân Đạo ta biết rõ. Lam Tiểu Bố gật gật đầu. Niệm tiếp tục nói. Thần Vân Đạo lúc trước vì thu thập tu chân giới cùng tiên giới huyết mạch. Tàn sát vô số tinh cầu. Hàng tỷ sinh linh. Mà mục đích của bọn hắn chính là vì làm cho thần Vân Đạo huyết mạch đầy đủ hết. Càng thêm hoàn mỹ. Thậm chí có thể trở thành thánh nhân đại đạo. Ta nghe nói qua, đây thật là một cái buồn nôn điên cuồng tông môn. Ta khó hiểu chính là, vì cái gì thần giới hội cho phép loại này tông môn tồn tại? Lam Tiểu Bố thở dài, niệm tự diễu cười cười. Ngươi cho rằng thần giới là địa phương nào? Thần Vân Đạo coi như là đem tiên giới cùng tu chân giới sở hữu tinh cầu toàn bộ tiêu diệt. Thần giới cũng sẽ không có người nói một chữ. Đối với thần giới người đến nói, thiếu khuyết tiên giới cùng tu chân giới, bọn hắn tài nguyên vẫn chưa có người nào đến tranh đoạt. Nếu không ngươi cho rằng thần giới hội nghĩ biện pháp đem lượng kiếp chuyển rời đến tiên giới đây. Bọn hắn căn bản chính là muốn làm cho tiên giới hủy diệt mà thôi. Quả nhiên là một đám vì tư lợi chi nhân. Lam Tiểu Bố liền lời nói cũng không muốn nói rồi. Nếu có một ngày hắn có thực lực kia lời nói, hắn nhất định sẽ đi đem thần Vân Đạo tiêu diệt. Hơn nữa còn là quang minh chính đại tiêu diệt. Nơi này là Kinh Phương Thần Đình cửa vào. Chúng ta tựu từ nơi này tiến vào a. Niệm chỉ phía trước lối vào. Lam Tiểu Bố cũng nhìn. Tại đây cửa vào chỉ ít có hơn 10 cái. Cũng không phải sở hữu thần đình đều ở đây ở bên trong có cửa vào. Chỉ có 4 cái thần đình ở chỗ này có cửa vào. Hơn nữa là một ít tông môn khống chế cửa vào. Vọng Xương Mạc Hải bên ngoài là hộ trận khóa lại. Đoán chừng là không cho Xương Hàn thẩm thấu tiến đến. Muốn thông qua hộ trận tiến vào Vọng Xương Mạc Hải. Nhất định phải theo trận môn cửa vào tiến vào. Bằng không mà nói. Cũng chỉ có thể cưỡng ép phá trận. Những khống chế này cửa ra vào tông môn cùng thần đình. Không biết có phải hay không là giữ gìn Vọng Xương Mạc Hải hộ trận. Cho nên mới có tư cách ở chỗ này bố trí trận môn cửa ra vào. Chúng ta không đi mua sắm một ít địa đồ ngọc giản sao? Lam Tiểu Bố chỉ xa xa phường thị nói ra. Dựa theo thói quen lời nói. Tiến vào một chỗ nào đó. Đó là cần muốn mua một ít địa đồ ngọc giản. Như vậy có thể thiếu đi đường quanh co. Niệm nói ra, có mua hay không kỳ thật đều đồng dạng. Chúng ta có thể mua được địa đồ ngọc giản đều là tít mãi bên ngoài. Tiến vào Vọng Xương Mạc Hải bên trong địa đồ ngọc giản là không thể nào mua được. Coi như là người khác có, cũng sẽ không lấy ra công nhiên bán ra. Đã như vậy. Chúng ta đây tự vào đi thôi. Lam Tiểu Bố nói ra. Cứ việc hắn cũng biết. Tự là lập tức xông vào Vọng Xương Mạc Hải. Cũng không có khả năng lập tức tìm đến Ngu Súc cùng Liễu Ly. Nhưng Vọng Xương Mạc Hải đáng sợ. Làm cho Lam Tiểu Bố không muốn tiếp tục lãng phí thời gian. Xin hỏi thế nhưng mà Lam Tiểu Bố đại ca. Một cái đột ngột thanh âm truyền đến. Lam Tiểu Bố bước chân dừng lại. Thần niệm rất nhanh tựu phốc bắt được gọi người của hắn. Là một gã dáng người nhỏ gầy. Vẻ mặt phong trần chi sắc nam tử. Bất quá dùng Lam Tiểu Bố ánh mắt. Hắn trước tiên tự nhìn rõ ràng người này tu luyện thiên cương biến thần thông bên trong dịch hình thần thông. Không chỉ có như thế, đối phương hiện tại bộ dáng cũng là dịch hình đi ra. Hiện tại Lam Tiểu Bố phi thường tinh tường, thiên cương biến thần thông rất cường. Ở tại thần giới căn bản cũng không có mấy người hội. Mà hắn lại tùy ý gặp một cái hội thiên cương biến thần thông tu sĩ. Lam Tiểu Bố tự nhiên sẽ không đi nha. Thiên cương biến thần thông đến từ đại hoang vũ trụ. Đối phương đã hội thiên cương biến. Có lẽ cùng đại hoang vũ trụ có quan hệ. Niệm huynh, các loại, có người bảo ta. Lam Tiểu Bố ngừng lại. Lam Tiểu Bố đại ca. Tại đây bất tiện nói chuyện. Ta một hồi tại vô xương tức lâu chờ ngươi. Theo cái thanh âm này truyền cho Lam Tiểu Bố. Tên kia nhỏ gầy nam tử nhanh chóng rời đi. Xa xa trông thấy Lam Tiểu Bố cùng niệm đem muốn đi vào vọng xương mạc hải tên kia nữ tử chính lo lắng gian. Cùng nàng cùng một chỗ tên nam tử kia bước nhanh đã đi tới. Hoàn sư huynh, hai người kia muốn tiến vào. Có hay không điều tra ra? Có thể không thể động thủ. Nữ tử vội vàng hỏi. Hoàn sư huynh sắc mặt có chút ngưng trọng. Có chút phiền phức. Cái kia tu vi cao chính là cái kia không có điều tra ra được. Lai lịch hiện tại còn không rõ ràng lắm. Bất quá cái kia người trẻ tuổi đã điều tra ra rồi. Là quy hành thần đình đại hoang thần giác giác trường. Một cái dục thần cảnh giác trường. Nữ tử kinh ngạc lên tiếng. Hoàn sư huynh gật gật đầu. Ngươi lại không nên xem thường cái này giác trường. Người này tại quy hành thần đình trong đạt được khảo hạch thứ nhất. Hơn nữa vào thúc vãng tiêu mắt. Thúc vãng tiêu đem đại hoang thần giác cho người này. Nguyên lai là hắn. Nữ tử cũng là hít một hơi lãnh khí. Nàng thần vân tiên chỉ có thể không thèm để ý cái khác người. Lại không thể không thèm để ý quy hành thần đình đạo quân thúc vãng tiêu. Nếu như nói bọn hắn thần vân tiên chỉ là một người điên tông môn. Cái kia thúc vãng tiêu chính là một cái tên điên đạo quân. Chọc giận thúc vãng tiêu. Thúc vãng tiêu tự dám đi tiêu diệt thần vân tiên trì. Thần vân tiên trì đã từng rất cường. Ra qua mấy cái thần vương. Bất quá hiện tại, thật đúng là không đủ người ta thúc vãng tiêu xem. Vô xương tức lâu. Tại vọng xương thần trấn không tính là cái gì đại tức lâu. Cái chỗ này giá cả rất lợi ích thực tế. Mỗi lần chỉ cần một miếng hạ phẩm thần tinh có thể ngồi cả ngày. Tăng thêm tại đây còn có nhàn nhạt thần linh khí. Đại đa số tu sĩ đều nguyện ý tới. Có chút tu sĩ vì thích ứng vọng xương mạc hải tình huống. Không muốn tốn hao thần tinh đi ở tức sạn. Dứt khoát tốn hao 3 miếng hạ phẩm thần tinh tại đây tức lâu ngồi 3 ngày. Lam Tiểu Bố cùng niệm vừa mới tìm một hẻo lánh chỗ ngồi xuống. Thì có một gã mặc ma y thanh niên đã đi tới. Thanh niên này dung mạo rõ ràng không phải vừa rồi truyền âm cho Lam Tiểu Bố nhỏ gầy nam tử. Bất quá Lam Tiểu Bố hội thiên cương biến. Hắn đã nhìn ra, thanh niên này kỳ thật chính là cái nhỏ gầy nam tử dịch hình. Lam Tiểu Bố đại ca, ta gọi Mục Đồng Châu. Thanh niên ngồi vào Lam Tiểu Bố cái bàn bên cạnh, hạ giọng nói ra. Lam Tiểu Bố tiện tay đánh nữa một cái cách âm cấm chế. Mục Đồng Châu, ngươi là như thế nào nhận thức ta sao? Mục Đồng Châu nói ra, ta nhận thức Liễu Ly cùng Ngu Xúc. Các nàng đi vào cái chỗ này thời điểm nhận ra ta. Về sau các nàng vụng trộm tìm được ta, ta mới biết được ngươi. Lam Tiểu Bố khẽ nhíu mày. Đây là ý gì? Mục Đồng Châu biết rõ Lam Tiểu Bố nghe không hiểu. Tranh thủ thời gian nói ra, Tiểu Bố đại ca, ngươi không muốn hoài nghi ta, bởi vì ta cũng là đến từ Hoán Nữ Cung Thiền Nữ. Lam Tiểu Bố giật mình hiểu được, ngươi là cùng Ngu Xúc còn có Liễu Ly cùng một chỗ trùng sinh trở lại hay sao? Ngu Xúc nói lúc ấy các nàng tự vẫn tìm muội có 5 cái. Xem ra trước mắt Mục Đồng Châu cũng là một cái trong số đó rồi. Mục Đồng Châu tranh thủ thời gian gật đầu. Đúng vậy, vận khí của ta so Ngu Xúc tỷ tỷ cùng Liễu Ly tỷ tỷ đỡ một ít. Ta tựu trọng sinh ở thần giới. Về sau ta dãy dụa lấy tu luyện đến dục thần cảnh. Sau đó không còn có tu luyện tài nguyên. Rơi vào đường cùng. Ta tựu liều mạng mệnh đi tới vọng xương mạc hải bên ngoài. Ta ý định tiến vào vọng xương mạc hải. Ta cái này mệnh cũng là nhặt được. Có thể thành công liền thành công. Không thể thành công tựu vẫn tốt. Vừa lúc đó, ngu xúc tỷ tỷ cùng liễu ly tỷ tỷ đến rồi. Các nàng nhận ra ta. Ta lại không có nhận ra các nàng. Ngươi dịch hình thần thông là các nàng giáo đưa cho ngươi. Lam tiểu bố cuối cùng là đã biết đối phương tại sao phải dịch hình thần thông rồi. Dịch hình thần thông thuộc về thiên cương thần thông bên trong một loại. Chỉ có đối với nguyên bản thiên cương thần thông học tập đích người mới có thể truyền thụ cho người khác. Bất quá tại trải qua truyền thụ, thần thông uy lực hội yếu bớt. Mà ở trải qua một lần truyền thụ cho thần thông thì không cách nào lần nữa truyền thụ cho. Ngu xúc lấy được thiên cương biến thần thông là Lam tiểu bố thông qua vũ trụ duy mô hình khắc ngọc giản truyền thụ cho. Tự nhiên là có thể truyền thụ cho người khác. Mục Đồng Châu đáp, đúng vậy, ta ở tại chỗ này chính là muốn chờ ngươi. Đợi ta, Lam tiểu bố nghi ngờ hỏi. Mục Đồng Châu gật đầu. Ân, ta đáp ứng liễu ly tỷ tỷ. Nhất định phải ở chỗ này chờ ngàn năm. Chỉ cần ta không có được liễu ly tỷ tỷ cùng ngu xúc tỷ tỷ rơi vào thần vân tiên trì chi thủ. Ta tự phải ở chỗ này chờ ngàn năm. Lam tiểu bố càng phát khó hiểu. Ngu xúc cùng liễu ly không phải tiến vào vọng xương mạc hải sao? Không có. Mục Đồng Châu không chút do dự nói. Ngu xúc tỷ tỷ nói. Các nàng tuy nhiên đang tại sư Lý Doãn mặt tiến nhập vọng xương mạc hải. Bất quá sư Lý Doãn người này là đại uyên thần môn xuất thân. Coi như là hắn đích thật là muốn giúp đỡ. Cũng không thể quá mức tin tưởng hắn. Không là vì hắn không đáng tin. Mà là hắn đã xuất thân đại uyên thần môn. Nói không chừng đại uyên thần môn có cơ hội biết rõ hắn làm cái gì. Lam tiểu bố thầm khen. Cái này ngu xúc thật là lợi hại. Hắn suy đoán đại uyên thần môn sở dĩ biết rõ ngu xúc cùng liễu ly tiến nhập vọng xương mạc hải. Rất có thể là vì sư Lý Doãn trong lúc vô tình để lộ bí mật rồi. Loại này không có ý, không nhất định chính là tự ngươi nói đi ra ngoài. Mà là ý niệm của mình thậm chí hành động cũng có thể làm cho để lộ bí mật. Nếu như hắn suy đoán chính xác lời nói, cái kia chính mình đi vào cái chỗ này. Đại uyên thần môn cũng hẳn là biết đến rồi. Nói không chừng hiện tại đã có người ở bên ngoài chờ của bọn hắn. Một khi bọn hắn tiến vào vọng xương mạc hải, lập tức đã có người theo dõi đi vào. Cho nên ngu xúc tỷ tỷ cùng liễu ly tỷ tỷ tiến vào vọng xương mạc hải về sau. Lại lần nữa đi ra. Mục Đồng Châu không biết niệm lai lịch. Không có dám đề dịch hình sự tình. Lam tiểu bố ngược lại là nghe hiểu được. Tiến vào vọng xương mạc hải lần nữa đi ra. Nhất định muốn thông qua dịch hình thần thông. Các nàng đi ra sau đã tìm được ta. Sau đó dạy ta một môn thần thông. Ta ý định đi theo hai vị tỷ tỷ cùng đi. Chỉ là liễu ly tỷ tỷ nói. Các nàng ăn bữa hôm lo bữa mai. Để cho ta không muốn đi theo các nàng cùng đi. Về sau ta một mực kiên trì. Liễu ly tỷ tỷ tự cầu ta giúp nàng một cái bề bổn. Nhân vì bọn nàng không cẩn thận bị để lộ tin tức của ngươi. Lo lắng tương lai ngươi có một ngày hội đi vào cái chỗ này tìm các nàng. Cho nên để cho ta ở tại chỗ này. Một khi trông thấy ngươi rồi. Lập tức sẽ nói cho ngươi biết. Tranh thủ thời gian ly khai vọng xương mạc hải. Mục Đồng Châu một hơi nói xong. Tựa hồ hoàn thành liễu ly giao cho nhiệm vụ. Mục Đồng Châu vẻ mặt nhẹ nhõm. Lam tiểu bố nhìn xem Mục Đồng Châu. Cảm khái nói ra. Ngươi rất tốt. Đích thật là ngu xúc cùng liễu ly bằng hữu tốt nhất. Niệm bỗng nhiên nói ra, có một cường giả đã tới, sợ là thần quân hậu kỳ cảnh giới. Hắn thần niệm tại quan sát chúng ta bên này, cách chương.